Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 628, mối nguy của Trần Gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trần Mục không biết Sở Sở có trở thành ma thần không? Mong rằng sẽ không có ngày đó. Mặt biển đột nhiên dập dờn ánh sáng đỏ. Trần Mục ngẩng đầu lên. Phía đông có ngôi sao lớn màu máu rơi xuống. Mày Trần Mục khẽ nhíu lại. Hắn nhìn huyết quang nhuộm đỏ phía đông như thể bình minh đang lên. Ấy, trời sáng rồi, Sở Sở dụi mắt, cảm thấy không thể tin được. Trần Mục biết không đơn giản như vậy, dị tượng như vậy chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Trần Mục nhắm mắt lại, thông qua trấn thiên ấn để tìm kiếm phương hướng ngôi sao lớn huyết sắc rơi xuống. Đông bộ Thiên Châu, chỗ sâu trong sơn mạch Kỳ Lân. Cổ tộc Cơ Gia ẩn cư ở đây, bên ngoài động phủ cấm địa, lão giả râu tóc bạc trắng ngóng nhìn bầu trời đầy huyết quang đến xuất thần. Huyết quang ngập trời, loại điềm báo này không phải chí tôn xuất thế thì chính là chí tôn ngã xuống. Cơ Gia lão tổ nhẹ giọng lẩm bẩm, vẻ mặt ông ta rất ngưng trọng. Cơ Gia lão tổ bỗng nhiên phát giác được gì đó. Ông ta xuất hiện trong đình viện nào đó của nội tộc Cơ Gia. Trong viện tử, tất cả người trong tộc Cơ Gia đều hành lễ với lão già. Lão Tổ Tông, sao ngài lại đến đây? Người trung niên mặc cẩm y chắp tay tỏ ý. Đến nhìn xem, Cơ Gia lão tổ nở nụ cười hiền hòa. Người trung niên tên là Cơ Liệt, là gia chủ của Cơ Gia. Hầu hết đích hệ của Cơ Gia đều tập trung trong viện tử này. Đó là bởi vì tôn tử của Cơ Liệt sắp chào đời. Mọi người đều không ngờ việc nhỏ nhặt như vậy lại kinh động đến Lão Tổ Tông. Cơ Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lão Tổ Tông, ngài biết đây là có chuyện gì không? Vẻ mặt Cơ Gia Lão Tổ ngưng trọng nói. Dị tượng thiên địa như thế này, rất có khả năng có liên quan đến chí tôn. Thậm chí là cường giả tuyệt đỉnh cũng không dám chắc. Cơ Liệt không khỏi giật mình, loại cường giả kia ngay cả là cổ tộc Cơ Gia cũng không dám chọc vào. Ầm ầm, đình viện đột nhiên rung động, có cỗ dao động cường ngạnh truyền ra từ trong phòng. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, nhi tử Cơ Huyền của Cơ Liệt chạy vào phòng đầu tiên để xem nương tử của hắn. Tuyết Thanh Nhi chỉ bị hôn mê, thị nữ phụ trách tiếp sinh cũng bị choáng váng. Cơ Gia lão tổ và Cơ Liệt lo lắng hài tử xảy ra chuyện nên bọn họ cũng đi vào phòng. Vừa vặn nhìn thấy bé trai trong ngực Cơ Huyền, trẻ sơ sinh không khóc cũng không làm loạn, toàn thân tản ra dao động cường ngạnh, hoàn toàn không giống với hài tử vừa ra đời. Trong mắt Cơ Gia lão tổ mang theo chấn kinh, ông ta nhìn hài tử trong ngực Cơ Huyền, miệng run rẩy nói: Cơ Gia ta chẳng lẽ cũng sắp xuất hiện chí tôn? Tô Liệt cũng có vẻ mặt kích động. Dị tượng bên ngoài, động tĩnh sinh ra đều mang ý nghĩa đứa trẻ này cực kỳ không bình thường. Tương lai đã định sẵn là huy hoàng. Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào đứa bé trong ngực. Hắn ta đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt mang theo huyết quang. Đó giống như là bỉ ngạn hoa huyết sắc. Một lúc sau, quang mang mờ đi, ánh mắt của đứa bé dần trở lại bình thường. Cơ Gia lão tổ biết hài tử này không đơn giản. Ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cơ Liệt, chuyện này không được nói với người ngoài. Lập tức phong tỏa tin tức. Nếu ai dám để lộ nửa câu thì xử lý theo gia pháp. Vâng, Cơ Liệt trịnh trọng nói. Cơ Huyền nhìn nhi tử của chính mình. Hắn ta đang ngóng về phía cách đó không xa. Chỗ đó chỉ là hư vô trống rỗng, hư ảnh của Trần Mục đứng trong phòng. Hắn đối mặt với đứa bé ở trong ngực Cơ Huyền, trong lòng không khỏi thì thầm. Tên tiểu tử kia lại có thể nhìn thấy ta. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn thì chỉ có người thân thiết nhất. Có thể nhìn thấy hắn cũng chỉ có Khương Phục Tiên. Nhưng bây giờ đứa bé kia cũng chú ý đến Trần Mục. Trần Mục chú ý thấy trong mắt hắn ta vừa lóe lên bỉ ngạn hoa huyết sắc. Sau đó nghĩ đến sinh linh huyết sắc nhảy vào trong giếng ở bên trong hang động. Chẳng lẽ là hắn ta? lẽ nào cái giếng kia có thể luân hồi? Lúc đứa bé nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ý thức của Trần Mục tiến vào thức hải của đứa bé. Rất dễ dàng, không gặp phải trở ngại gì. Trong thức hải có bỉ ngạn hoa huyết sắc, Trần Mục có thể xác định được sự ra đời của đứa bé này có liên quan với sinh linh huyết sắc. Nếu như lúc đó Trần Mục không chém bỏ xiềng xích thì có thể hắn ta mãi mãi không được trùng sinh. Ý thức của đứa bé vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Trong cơ thể đang chảy huyết mạch của cơ gia, trong thức hải, đóa bỉ ngạn hoa kia chính là mấu chốt để hắn ta thức tỉnh. Trần Mục có dự cảm nếu như hài tử này có thể thuận lợi trưởng thành thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành kình thiên cự bá của tiên giới. Chẳng trách cơ gia lão tổ lại vui mừng như điên. Trung bộ Thiên Châu, cung điện tiên các tài dài ngàn dặm, đỉnh núi cao nhất trong đó chọc thẳng lên trời cao. Trong cung điện trên đỉnh núi có đôi mắt đang mở ra. Đôi mắt kia như hai ngôi sao sáng chói. Luân hồi lúc nào thì nghỉ, tiếng thở dài vọng khắp đại điện trống trải. Lão giả kim bào quỳ bên ngoài điện. Lão tổ, ngài tỉnh rồi, chú ý đến những hài tử sinh ra trong khoảng thời gian này. Trong đó có thể có thiên kiêu tuyệt thế. Lập tức đi điều tra. Trong điện truyền ra giọng nói vang dội. Lão giả bên ngoài điện khom người gật đầu nói. Vâng, lão tổ, ta còn có chuyện khác. Nói đi, cường giả đến từ nhân gian ở tiên giới khuấy động phong vân. Tiên vương của Thái Thượng Tiên Cung cũng bị phong ấn. Chúng ta có cần ném ra cành ô liu không? Huyết quang ở phía đông chậm chậm tan đi. Cảnh đêm lại khôi phục như bình thường. Trên bầu trời ánh sao sáng chói. Ý thức của Trần Mục trở về thức hải. Cảnh đêm tĩnh mịch, Sở Sở đã gối lên đùi hắn ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục dẫn theo Sở Sở đến hòn đảo sâu dưới biển bên ngoài Địa Châu. Hòn đảo này cách xa thế lực tu tiên, rất thích hợp để bế quan tu luyện. Cách chương